Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, phản chế. Canh thứ 3, đây chính là đào diễm âm hiểm địa phương. Nàng không chỉ là muốn giết chết Lâm Tiêu, nàng càng lớn hơn mục đích là muốn làm nhục Lâm Tiêu. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu trầm mê ở loại kia y nỉ huyễn cảnh, sau đó ảnh hưởng đến thực tế, hắn liền sẽ trực tiếp tại trên lôi đài làm ra một ít khó coi hành vi, tỉ như cởi xuống quần áo, người trần truồng lộ thể, thậm chí là hướng về phía không khí làm một ít động tác. Đây chính là đào diễm muốn hiệu quả. Đơn thuần giết chết Lâm Tiêu kia lợi cho hắn quá rồi. Chỉ có loại này làm nhục phương thức mới là để cho người không thể tiếp nhận. Nếu như Lâm Tiêu thật bị huyễn cảnh mê hoặc, như vậy hắn liền biết lăng nhục, muốn độn thổ cho xong, thậm chí là xấu hổ đến tự sát cũng là rất có thể. Đào diễm khôi hài nhìn đến Lâm Tiêu trong mắt ác ý, nàng cũng không chuẩn bị trực tiếp ra tay giết rừng chết Tiêu, mà là phải trước tiên làm nhục, hút vào hương huyễn khí thể. Lâm Tiêu trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vô số mỹ nữ tuyệt sắc, từng cái đều khí chất phi phàm, động lòng người hồn. Có người trần truồng lộ thể, có người cháo lụa mỏng, nửa trận nửa che, tăng thêm dụ hoặc, còn có trực tiếp úp sấp rồi Lâm Tiêu trên thân, bắt đầu hôn cổ của hắn. Lâm Tiêu mỉm cười, nữ nhân của hắn nhiều như vậy, không phải người nào trong một vạn không có một, còn cần tại trong ảo cảnh mê hoặc mình sao? Những này huyễn cảnh nữ nhân còn so ra kém hắn thực tế nữ nhân, làm sao có thể dụ hoặc hắn? Hắn nhìn đến đào diễm, cái này ác độc nữ nhân, sợ rằng còn tưởng rằng hắn mê hoặc ở đây hương huyễn chi cảnh trong đi. Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, câu khởi một vệt tàn nhẫn. Hắn thổi nhẹ một hơi, hô, màu hồng hương huyễn chi khí cuốn ngược quay về, bao phủ ở đào diễm. Không tốt! Đào diễm kinh hãi, loại tình huống này là nàng lúc trước làm sao cũng sẽ không cân nhắc đến. Nàng liền vội vàng nín thở, phong bế toàn thân lỗ chân lông, không để cho bất luận cái gì hương huyễn chi khí xâm nhập mình. Cái này hương huyễn chi khí không chỉ có riêng là nhằm vào nam nhân, coi như nàng là nữ nhân, hút vào sau đó đồng dạng muốn trúng chiêu xong đời. Nếu quả thật hút vào rồi, đào diễm suy nghĩ một chút liền đáy lòng phát rét. Tại đây trên lôi đài, nàng một nữ nhân làm ra một ít động tác, gái đầu làm tư, ánh mắt quyến rũ trêu đùa, thật phải làm nàng liền thật biết bị tươi sống tức chết. Lâm Tiêu, ngươi hèn hạ! Đào diễm bén nhọn la hét. Ta hèn hạ? Lâm Tiêu bật cười, nữ nhân này sợ rằng quên đây là nàng muốn nhằm vào mình cách làm đi. Có lẽ tại trong mắt những người này, bọn họ đối phó người khác đó là rất bình thường, người khác nên phải bó tay chờ chết, mà có người đối phó bọn hắn đó chính là hèn hạ vô sỉ, thấy hương huyễn chi khí vô dụng. Đào diễm lạnh rên một tiếng, trong tay áo bay ra một cái màu hồng đai lưng tơ tằm, uốn lượn như xà. Màu hồng đai lưng tơ tằm quấn quanh hướng về phía Lâm Tiêu. Đây là đào diễm phấn hồng triền đái, vật này cực kỳ bền bỉ, nếu là bị trói muôn vàn khó khăn tránh thoát. Không sai, lần trước thời điểm bài danh so với nàng càng trước, bị nàng trói cũng là hao tốn hảo một phen công phu, lúc nãy giải thoát vậy một đợt ta cũng nhìn. Tuy rằng cuối cùng đào diễm vẫn bại, nhưng mà nàng đối thủ cũng là chật vật không chịu nổi. Đai lưng tơ tằm quấn quanh mà đến, Lâm Tiêu xòe bàn tay ra đem nó bắt lấy, cái này đai lưng tơ tằm bên trên, đồng dạng mang theo hương huyễn chi khí. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, nữ nhân này quá mức bị coi thường. Hắn đã cho qua nữ nhân này một cơ hội rồi, nàng còn đang tác quái. Lần trước, Lâm Tiêu liền có thể để cho hương huyễn chi khí xâm nhập đào diễm, nhưng mà hắn cân nhắc đến, coi như là địch nhân, nàng cũng là một phụ nữ, cho dù giết nàng, cũng không cần phải vũ nhục nàng. Nhưng mà, nữ nhân này, quá không biết điều, quá muốn chết rồi. Lâm Tiêu bắt lấy đai lưng tơ tằm, cánh tay vẫy một cái, đai lưng tơ tằm uốn cong, quấn quanh quay về, đào diễm kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng né tránh đồng thời, còn muốn cầm lại, đai lưng tơ tằm quyền khống chế. Nhưng mà, Lâm Tiêu sẽ không lại cho nàng cơ hội. Ao ao ao, đai lưng tơ tằm đột nhiên tăng tốc, lấy tốc độ kinh khủng, quấn đến đào diễm trên thân, quấn mấy chục vòng, đem nàng bọc thành rồi bánh tét. Vì sao làm cho này bộ dáng? Đào diễm lẩm bẩm, không tiếp thụ nổi, rõ ràng là mình đã luyện hóa pháp khí, vì sao lại không khống chế được? Nàng chỉ cảm thấy mình toàn bộ khống chế ấn quyết đánh ra sau đó giống như đá chìm đáy biển, căn bản không có đáp ứng, phảng phất đây đai lưng tơ tằm không phải nàng pháp khí mà là Lâm Tiêu pháp khí. Đào diễm là đang làm gì? Mọi người không hiểu chút nào, ngươi đây là đang làm gì? Làm sao sẽ để cho mình bị pháp khí bản thân cho quấn chặt lấy đi? Ngươi là đến khôi hài sao? Thật chẳng lẽ là bội tình bạc nghĩa? Đào diễm lại mềm lòng. Rất có thể, đối mặt tình nhân cũ, nữ nhân cuối cùng vẫn là không dưới ngoan thủ. Các ngươi ngu ngốc sao? Không dưới ngoan thủ, cũng không cần đem mình trói lại đi. Đây là muốn làm sao? Trước mặt mọi người, chơi đùa trong khuê phòng chơi đùa sao? Ngô Lân chân mày sâu mặt nhăn, cái Lâm Tiêu này không đơn giản a, đào diễm pháp khí vậy mà có thể được hắn khống chế. Hắn rốt cuộc nổi lên một tia lòng cảnh giác. Lâm Vân Kiệt hừ lạnh, hắn tất nhiên cùng đào diễm có không tầm thường quan hệ, lý giải đây phấn hồng triền đái, thậm chí trong đó có hắn quyền khống chế cũng nói không chắc. Lâm Vân Kiệt cực kỳ khinh thường, hắn có thể không tin Lâm Tiêu có năng lực khống chế người khác pháp khí, nhất định là hai người quan hệ không cạn. Mặc dù bây giờ quyết đấu sinh tử, nhưng mà pháp khí quyền khống chế vẫn là trong tay nắm giữ. Ngô Lân liếc hắn một cái, trong lòng cười lạnh, ngu ngốc một cái, ngươi sẽ cầm pháp khí bản thân cùng người khác chia sẻ quyền khống chế à? Đào diễm bị cuốn lấy, mặc nàng mọi thứ vùng vẫy, cũng chỉ là càng tránh càng chặt, không làm nên chuyện gì. Lâm Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, ngươi muốn đối với ta làm việc, ta hiện tại thực hiện đến trên người của ngươi, ngươi hẳn sẽ rất vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, vô số hương huyễn chi khí bao phủ ở đào diễm. Đào diễm cực kỳ kinh hoàng, lắc đầu liên tục, hoảng sợ biến sắc, nàng còn muốn nín thở, muốn phong bế lỗ chân lông, không để cho hương huyễn chi khí chảy vào. Lâm Tiêu bàn tay khẽ động, đai lưng tơ tằm càng gia tăng hơn quấn, nàng không nhịn được, phát ra một tiếng rên rỉ, thở dài, toàn thân lỗ chân lông, cũng lại khống chế không nổi. Vô tận hương huyễn chi khí tựa hồ tìm được tuyên tiết khẩu, thoáng qua phòng, toàn bộ đều thâm nhập đến nàng trong thân thể. Không, đào diễm trong miệng truyền ra sợ hãi thét chói tai. Trước mặt nàng cảnh tượng đã phát sinh biến hóa, ánh mắt lờ mà lờ mờ, thân thể nóng ran, trắng như tuyết, cổ đều dính vào màu đỏ. Nếu không phải còn có đai lưng tơ tằm buộc, nàng lập tức liền phải cởi ra quần áo, bắt đầu bản thân thăm dò quá trình. Trọng tài ở bên cạnh nhìn đến, không nhịn được nói ra: Lâm Tiêu, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi liền cho nàng một thống khoái đi. Hắn là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên có thể nhìn ra Đào Diễm hiện tại trạng thái. Nếu như Lâm Tiêu buông nàng ra, nàng kia lập tức liền sẽ làm ra khiến người trố mắt nghẹn họng động tác. Lâm Tiêu suy tư một chút, đai lưng tơ tằm vừa vặn một quấn, chán ghét tại mê huyễn bên trong. Thân tử hồn diệt, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.